Yêu giả vi vương, chương 1118, sắp xảy ra chuyện lớn, góc truyện audio.com, chờ Tiêu Lãng vào trong hiên viên thành, hiên viên thiên tôn giải thích một phen, biểu tình của hắn càng trầm trọng. Sự việc không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, lần này đúng là phát hiện trọng bảo chí bảo linh hồn nằm trong một vực diện rất tà môn ở tinh hải hỗn loạn. Nói là rất tà môn bởi vì bên trong có cấm chế tự nhiên, thiên tôn không vào được. Nghe nói trọng lực trong vực diện này gấp 1 vạn lần bên ngoài, nên mọi người đi vào thì tốc độ sẽ chậm lại. Tiêu Lãng mà vào đó thì tốc độ không khác gì võ giả chiến tướng cảnh. 3 ngày trước trong tinh vực gần vực diện đó bị phát hiện một con linh manh điểu, đây là linh thú xếp hàng đầu trong bảng xếp hạng vật siêu bổ linh hồn trong không gian hỗn độn. Giờ phút này, tinh hải hỗn loạn bạo động, vô số võ giả đi vào vực diện đó. Cường giả trong 3 vực diện trung cực liên tục chạy qua. Hiên viên thiên tôn thấy Tiêu Lãng chần chừ thì trầm giọng nói. Tiêu Lãng, nếu ngươi muốn cướp đoạt thì lập tức khởi hành. Ta cho đám thiên tâm, thiên minh, 10 người đi theo ngươi một chuyến. Có thể chiếm được hay không phải xem vận may của ngươi. Tiêu Lãng liếc hiên viên thiên tôn có vẻ lo lắng, cười khổ nói. Hiên viên thúc thúc ta rất muốn có nó, nhưng vấn đề là có nhiều cường giả, làm sao chúng ta cướp được. Hơn nữa khi xảy ra hỗn chiến thì chúng ta có khả năng sẽ chết. Lại nói sau khi có được ra khỏi vực diện đó nhưng chưa chắc an toàn trở về thần vực được. Hiên viên thiên tôn trừng mắt chửi, nói bậy, các ngươi không đi cướp thì sao biết là không được, chết, lần này xem như đám thiên tâm rèn luyện không trải qua sống chết thì cả đời bọn họ không thể đột phá thiên tôn. Nếu thiên tâm chết thì ta sẽ đau lòng, nhưng nếu hắn không có cả can đảm khiêu chiến ta sẽ xem thường hắn. Còn nếu lấy được thì ngươi sợ gì nữa? Lệnh bài hình thiên nằm trong tay ngươi, tại tinh hải hỗn loạn có ai dám chính diện đụng vào ngươi. Ngươi trở về tình ca chi địa, tình ca sẽ bảo vệ ngươi, khi đó ngươi truyền tin cho ta là được. Hiên viên thiên tâm đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta đi, Tiêu Lãng cắn răng đứng lên, vẻ mặt dứt khoát nói. Vậy thì đi, đại ca chuẩn bị đi, ta truyền tin về dặn mấy câu sau đó xuất phát ngay. Hiên viên thiên tâm liền đi chuẩn bị. Tiêu Lãng lấy ra lệnh bài truyền tống liên lạc với đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Mộc Tiểu Yêu, Quân Thần Độc Cô Hành. Rất nhanh, Trà Mộc truyền tin về khiến Tiêu Lãng cứ yên tâm ra đi, gã sẽ lo chuyện Thiên Châu Thành, có bất cứ chuyện gì sẽ hỏi ý Hiên Viên Thiên Tôn. Hiên Viên Thiên Tôn chờ Tiêu Lãng liên lạc xong mới dặn. Tiêu Lãng, lần này ngươi nhớ kỹ một điều, các ngươi ở bên trong có thể giết bất cứ ai trừ hậu đại chí cao thần ra. Tuy rằng dưới loại tình huống này dù hậu đại đã chết thì chí cao thần sẽ không để ý. Nhưng khó tránh khỏi gia tộc chí cao thần ghi hận, đối đầu với gia tộc chí cao thần thì cuối cùng chỉ có đường chết. Cho nên trọng thương, phế đi đều không sao, tuyệt đối đừng giết chết. Dù phải giết thì, tuyệt đối không được để lại manh mối. Tiêu Lãng gật đầu, nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Lãng thầm cầu nguyện Long Kỵ công tử đừng đi, nếu gặp mặt thì e rằng kết quả không hay chút nào. Rất nhanh, đám người hiên viên thiên tâm chuẩn bị xong. 10 thần tổ cảnh lúc trước đi tinh hải hỗn loạn đều có mặt. 10 người này kẹt ở đỉnh thần tổ cảnh, luôn khát vọng đột phá, lần này định đập nồi chìm thuyền đây. Tiêu Lãng vung tay lên, đi, góc truyện audio.com. Tiêu Lãng không có gì phải chuẩn bị, đồ đạc đều nằm trong không gian giới chỉ, đã cho Trà Mộc hơn 1/2 tử thánh thạch. Có hiên viên thiên tôn ở, Tiêu Lãng không lo hậu phương, chỉ cần dốc hết sức là được. Một đường truyền tống, lần này Tiêu Lãng không mang độc long đi. Cuộc chiến lần này đẳng cấp quá cao, độc long đi theo là chết chắc. 11 người không nghỉ phút nào, sớm đến thì khả năng có được linh manh điều càng cao. Chờ mọi người truyền tống đến tình ca thành thì sự việc đã sớm truyền khắp thần vực. Vô số người chạy tới tinh hải hỗn loạn, trước kia vực diện kia từng ra trí bảo thiên tôn không vào được nên tất cả thần tổ cảnh đều có cơ hội chiếm lấy. Quan trọng nhất là giá thị trường hiện nay của linh manh điều đã cao chót vót. N Thanh Thứ Chí Cao Thần tuyên bố bất cứ ai mang linh manh điều đến sẽ ban cho một sơn lĩnh, bảo đảm gia tộc người đó được vinh hoa phú quý 100 vạn năm, càng nhiều đỉnh thần tổ cảnh bay hướng tinh hải hỗn loạn, cho dù không có được linh manh điều thì giết lung tung, đục nước béo cò, chỉ cần sống sót thì sẽ nổi danh. Quần ma loạn vũ, đấy là tình huống hiện tại trong tinh hải hỗn loạn. Đám người Tiêu Lãng, hiên viên thiên tâm, hiên viên thiên minh, hiên viên thiên cương xuất hiện trong tinh hải hỗn loạn đã 3 ngày, gặp 5 lần đánh lén, toàn là một đám võ giả thực lực thấp, thậm chí là một bầy thần quân cảnh dám đến chặn giết 10 đỉnh thần tổ cảnh. Vù vù vù vù vù, phi vân bàn của hiên viên thiên tâm nhanh chóng xé gió bay đi. Thần thức của 10 người liên tục bắn phá, phòng ngừa có người chặn giết. Tiêu Lãng nhàn nhã ngồi, thần thức của hắn không mạnh bằng 10 thần tổ cảnh, có thăm dò cũng uổng công.